vừa nói vừa run, giống như hành động ban nãy đã làm hao hết khí lực của nàng ta vậy, không cẩn thận lại động tới vết thương, không bắt được cổ chân A Đoàn nữa, chỉ nằm rạp trên mặt đất. A Đoàn chớp chớp mắt nhìn, ngẩng đầu lên nhìn An Dương đang mở to mắt, là không phục, là ủy khuất, còn viết rõ ràng trên đó là nếu không tin nàng, nàng liền không bao giờ chơi cùng ngươi nữa. Trực tiếp cầm lá sen đưa tới, An Dương không hiểu nàng có ý gì nhưng vẫn cầm lấy. Mắt A Đoàn hơi cong lên, khẽ cười nói tự tay ta hái đấy. Còn mang về rất nhiều đài sen cho ngươi ăn nữa. Cách chương.